Xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám cưới lộng lẫy, như trong câu chuyện cổ tích. Tiêu Nhiêu kiêu sa và xinh đẹp, Sở Mặc Hàn anh tuấn như vị thần, họ như vị vua và hoàng hậu, dưới sự chứng kiến của cha xứ, trao nhau lời thề ước sẽ bên nhau trọn đời. Khung cảnh ấy đẹp đến mê hồn, khi Sở Mặc Hàn vén tấm mạng che mặt của Tiêu Nhiêu và hôn cô. Không một cô gái nào trong đám đông không cảm thấy ghen tị và ngưỡng mộ sâu sắc. Trong số đó, dĩ nhiên, không thể thiếu Sở Thanh Thanh. Cô đứng ở góc tối nhất của buổi lễ, bên cạnh là Tần Lãng đang ngồi trên xe lăn, cổ quấn băng cố định. Hai người họ hoàn toàn lạc lõng trong khung cảnh lễ cưới xa hoa và náo nhiệt này. Như bị bóng tối bao phủ, Sở Thanh Thanh ôm lấy ngực, trong lòng đầy đau khổ và tuyệt vọng, nhìn Tiêu Nhiêu rạng rỡ trở thành vợ của Sở Mặc Hàn. Trở thành bà chủ đích thực của nhà họ Sở, nhìn họ hôn nhau, ôm nhau, cảnh tượng đó khiến Sở Thanh Thanh đau đớn vô hạn. Sở, tiện nhân, đổi túi nước cho ta. Bên cạnh, Tần Lãng đột nhiên dùng xe lăn đâm mạnh vào cô. Á, Sở Thanh Thanh đau đớn kêu lên, quay đầu nhìn anh ta. Đôi mắt cô tràn đầy tuyệt vọng và đau khổ. Người chú nhỏ từng nhã nhặn và đẹp trai, giờ đã trở thành một con quái vật bạo lực và tàn ác. Anh ta mắng cô, đánh cô, dùng đầu thuốc lá dí lên cơ thể cô, dùng bàn tay cứng ngắc của mình giật tóc cô và đập đầu cô vào tường. Tình yêu của cô đã chết, cuộc đời của cô cũng đã kết thúc. Nếu như trước đây, cô không quá bướng bỉnh, không đi quyến rũ một người đàn ông đã có vợ, thì liệu mọi chuyện có xảy ra như thế này không? Sở Thanh Thanh tuyệt vọng ôm mặt, nhưng trong lòng hiểu rõ rằng, trên thế giới này không có chữ. Nếu cô đã quyến rũ một người đàn ông đã có vợ, phá hủy gia đình của Tiêu Nhiêu, và giờ cô phải trả giá. Tần Lãng hẳn là rất hận cô. Chắc chắn là vậy, nếu không, anh ta sẽ không hành hạ cô như thế này. Nhưng cô cũng hận anh ta. Trong mắt Sở Thanh Thanh lóe lên sự căm hận. Khi về đến nhà, sau khi giúp Tần Lãng đi vệ sinh, đưa anh ta lên giường, và lại bị anh ta túm tóc đập mạnh vào tường, cô cuối cùng cũng bùng nổ. Tần Lãng, anh là đồ súc sinh, anh không phải là người, anh đã hủy hoại cuộc đời tôi sẽ liều mạng với anh. Sở Thanh Thanh điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu, chụp lấy bình hoa trên đầu giường, đập mạnh vào sau đầu Tần Lãng. Á, Tần Lãng thét lên, ngã lăn xuống giường, mắt trợn trừng, máu chảy đầy mặt, tiện, cơ thể co giật, anh ta cuối cùng cũng nguyền rủa một câu, rồi tắt thở, chết, người chết rồi. Sở Thanh Thanh nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của anh ta khi chết, co rút người lại trên giường, điên cuồng la hét, tiếng hét của cô nhanh chóng kéo gia đình nhà họ Tần đến. Con trai, A Lãng, ông Tần và bà Tần lao vào, nhìn thấy con trai nằm trong vũng máu, họ gào khóc thảm thiết, rồi cơn giận dữ không kìm chế được khiến họ lao thẳng vào Sở Thanh Thanh. Điên cuồng đánh đập cô, con tiện nhân, mày phải đền mạng cho con tao, ông sẽ đánh chết mày. Không, cứu mạng, những cú đấm và gậy đánh tới tấp vào người. Sở Thanh Thanh thét lên đau đớn, co rúm lại, rồi dần mất đi ý thức. Cùng một ánh trăng, một người chết, một người bị thương, nhưng đêm tân hôn của Sở Mặc Hàn và Tiêu Nhiêu lại ngọt ngào và hạnh phúc. Ngồi ngay ngắn trên giường lớn trong lâu đài cổ, Tiêu Nhiêu lắng nghe những tiếng hò reo và pháo hoa bên ngoài. Trong lòng cô cảm thấy bình yên lạ thường. Chị Nhiêu, chị không làm loạn à? Thế này không giống chị chút nào. Sao chị không ra ngoài uống rượu? 9527 tò mò hỏi. Tiêu Nhiêu cúi đầu, đôi môi quyến rũ luôn giữ một nụ cười nhẹ. Đôi mắt cô khẽ lóe lên. Dù đây có phải là nhiệm vụ hay không, hôm nay chắc chắn là lần đầu tiên trong ký ức của cô có một lễ cưới. Và Sở Mặc Hàn thực sự rất tốt, rất yêu cô, dành cho cô đủ sự tôn trọng và tình cảm sâu đậm. Vì vậy, cô cũng sẵn lòng vì anh mà nhẫn nhịn, để cuộc hôn nhân này trở nên hoàn hảo. Sau một lúc, khoảng chừng nửa giờ sau, Sở Mặc Hàn với đầy mùi rượu quay về. Anh quỳ một gối trước Tiêu Nhiêu, dùng tay ôm lấy eo cô, ngẩng đầu lên, khuôn mặt hơi đỏ như thể đang xấu hổ. Tiêu Nhiêu vừa hay cúi xuống nhìn, ánh mắt hai người giao nhau, không khí ngập tràn sự ngọt ngào. Anh bị chuốc rượu bao nhiêu mà mặt đỏ thế này? Tiêu Nhiêu khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ vào má anh. Sở Mặc Hàn quả thật đã uống quá nhiều. Theo ngón tay của Tiêu Nhiêu, anh sờ lên má mình, ngốc nghếch vui vẻ nói, mặt anh đỏ rồi, đỏ như môi vợ anh vậy không? He he, he he, he he, anh có vợ rồi, anh cưới được Tiêu Nhiêu rồi. Của anh, tất cả đều là của anh. Anh ôm chặt eo Tiêu Nhiêu, vùi mặt vào ngực cô, giống như một con mèo lớn cọ sát mạnh mẽ. Tiêu Nhiêu bị anh cọ đến mức thân thể cũng không khỏi lung lay, má cũng dần ửng đỏ. Những việc cần làm, họ đã làm từ lâu rồi, với đủ mọi kiểu dáng, nhưng đêm tân hôn vẫn luôn có gì đó khác biệt. Cô mỉm cười, sau đó, Sở Mặc Hàn đã nhào đến trên giường, cảm nhận lồng ngực rộng lớn, đang khẽ run của Sở Mặc Hàn đè lên. Tiêu Nhiêu nở một nụ cười, đưa tay ôm chặt anh. Sở Mặc Hàn cứng người lại, sau đó là những nụ hôn dồn dập, nóng bỏng, vội vã. Chiếc váy cưới bị ném lộn xộn xuống đất. Trên chiếc giường lớn là một khung cảnh đầy mê đắm và vô hạn. Tiêu Nhiêu đã cùng Sở Mặc Hàn trải qua một đời yêu thương đằm thắm, cho đến khi Sở Mặc Hàn qua đời, anh vẫn nắm chặt tay Tiêu Nhiêu. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ là người đầu tiên gặp em. Nói xong, anh ra đi, một người hơn 80 tuổi, cũng được xem là chết yên lành. Ngày Sở Mặc Hàn ra đi, Tiêu Nhiêu cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, trở lại không gian hệ thống. Đó là một không gian vuông trắng tinh, ngồi lặng lẽ trên ghế sofa một lúc lâu. Trong đầu Tiêu Nhiêu thoáng qua cuộc đời của cô và Sở Mặc Hàn. Họ gặp nhau, hiểu nhau, và ở bên nhau. Đôi mắt như hạch đào của cô thoáng hiện lên nỗi nhớ nhung sâu sắc. Khẽ nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, cô chỉnh đốn lại cảm xúc. Khi mở mắt ra, chỉ còn lại sự bình tĩnh. Tiểu Chín, kết toán đi, cô nói nhẹ nhàng. Vâng, chị Nhiêu, 9527 lên tiếng. Không biết vì sao, cô ấy cảm thấy tâm trạng của chị Nhiêu có chút không tốt. Giọng nói nhỏ hẳn đi, cô ấy đưa ra bản báo cáo. Chị Nhiêu, nhiệm vụ chính của chúng ta hoàn thành xuất sắc. Thân chủ rất hài lòng, cho chúng ta đánh giá 5 sao, nên chúng ta nhận được 8 phần công đức của cô ấy. Theo quy định, chị và tổng bộ chia đều, chị nhận được 4 phần công đức của thân chủ, đủ để phục hồi linh hồn bị tổn thương của chị khi 9527 gắn kết với Tiêu Nhiêu. Cô đang ở trạng thái linh hồn bị tổn thương. Cô ấy đã dùng lý do làm nhiệm vụ để nhận công đức sửa chữa linh hồn mà dụ dỗ chị Nhiêu tham gia. Tiêu Nhiêu không phản đối, khẽ nhún vai. Rồi cầm lấy luồng ánh sáng vàng nhỏ bé mà 9527 đưa ra. Từ từ hòa nhập vào cơ thể mình, một cảm giác ấm áp tràn ngập linh hồn lạnh lẽo và yếu ớt của cô. Cô khẽ cúi đầu, công đức nhiều có thể thành thần, đúng không? Cô bất ngờ hỏi, đúng vậy, 9527 đáp lại, nhưng không để tâm lắm. Dù sao thì việc tích lũy công đức để thành thần rất khó. Từ khi bàn cổ khai thiên lập địa, chỉ có vài người đạt được. Nào có dễ dàng như vậy? Thậm chí, bây giờ trên tiên giới, thần cũng chỉ còn lại mỗi linh thượng thần mà thôi. Còn các cô bây giờ thành lập tổng bộ, tìm nhiều người thực thi nhiệm vụ, cũng chỉ là để cứu Linh Thượng Thần đang bị nhốt trong kết giới mà thôi. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com cách chương.